Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1328 Linh Hào Người Bệnh 100. Chương 1328 Linh Hào Người Bệnh 100, người mau đi phơi nắng đi. Bộc Dương Định Hoa không có cho. Chính diện đáp lại, một bên nói một bên chuẩn bị từ Triệu Thuần Phỉ trong tay túm ra bản thân cánh tay, Triệu Thuần Phỉ. Lại ở ngay lúc này đột nhiên dùng sức đem Bộc Dương Định Hoa kéo hướng chính mình, Bộc Dương Định Hoa không có phòng bị, một cái lảo đảo, hướng tới Triệu Thuần Phỉ trên người nhào tới. Thực mau hắn nửa người trên liền phát ra phòng cách ly khung cửa phạm vi, Triệu Thuần Phỉ nhân cơ. Hội một phen ôm Bộc Dương Định Hoa cổ, nhón mũi chân dùng sức hôn lên Bộc Dương Định Hoa, kiểu pháp hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa, chờ Bộc Dương Định Hoa đứng vững thân thể thời điểm. Đã bị Triệu Thuần Phỉ hôn lên 2 giây, hắn dùng sức mà đẩy ra Triệu Thuần Phỉ. Giận không thể át, Triệu Thuần Phỉ, hắn thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch. Thân thể không chịu khống chế mà cứng còng, hắn trong lòng rất rõ ràng. Hết thảy đều đã chậm, cho dù hắn chỉ cùng Triệu Thuần Phỉ tiếp xúc 2 giây. Nhưng hắn đầu vươn phòng cách ly. Lại dính vào Triệu Thuần Phỉ nước bọt, hắn là thật đánh thật mà bị cảm nhiễm. Triệu Thuần Phỉ ha ha ha mà lớn tiếng nở nụ cười. Nàng nhanh chóng ấn một chút mang ở vành tai Thượng Nguyệt Huy chi ảnh. Thân thể tiến vào ẩn thân trạng thái, nàng một bên hướng nơi xa chạy. Một bên đối Bộc Dương Định Hoa nói. Ta cho ngươi như vậy nhiều lần cơ hội. Ngươi cái này không lương tâm nam nhân. Chỉ nghĩ chính ngươi an toàn. Hoàn toàn không suy xét ta cũng không suy xét hài tử. Ngươi đi tìm chết đi. Bộc Dương Định Hoa cất bước liền đuổi theo. Nhưng bởi vì Triệu Thuần Phỉ đã ẩn thân. Nói xong câu nói kia lúc sau cũng không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn trong lúc nhất thời chỉ nghe được hành lang quanh quẩn hắn cùng Triệu Thuần Phỉ hỗn tạp ở bên. Nhau tiếng bước chân. Lại căn bản vô pháp phân rõ Triệu Thuần Phỉ ở nơi nào, bên ngoài động tĩnh nháo thật sự đại. Trong đó một cái trong phòng bệnh có 2 cái không tham dự vũ hội hoạt động tình lữ. Đang ở tình trạng ý thiếp, nghe thế sao đại động tĩnh, bọn họ còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Ngược lại tò mò mà đi ra xem xét tình huống, mới vừa đi ra phòng bệnh môn. Bọn họ lại đột nhiên cảm giác chính mình trên mặt bị phun một ít bọt nước. Theo sát trước mặt truyền đến có chút điên khùng tiếng cười to. Làm cho bọn họ cảm thấy có chút kinh tủng, kia tiếng cười dần dần đi xa. Theo sau biến mất ở cách đó không xa cửa thang lầu, Bộc Dương Định Hoa mới vừa truy lại đây. Liền lại một lần mất đi Triệu Thuần Phỉ tung tích, tình lữ 2 người 2 mặt nhìn nhau. Căn bản không rõ sao lại thế này. Sôi nổi hướng Bộc Dương Định Hoa dò hỏi, Bộc Dương Định Hoa lại biểu hiện cực độ nôn nóng. Căn bản không có trả lời này đối tình lữ vấn đề tâm tư. Hắn nhanh chóng hướng tới thang lầu phương hướng hướng lầu 2 đuổi theo, hiện tại hắn là cái thứ nhất bị cảm nhiễm người chơi. Chỉ cần giết Triệu Thuần Phỉ, hắn còn có thể sống. Hắn còn có hy vọng. Sao Hạ Tịch Chính dựa vào Diệp Không Thanh trên người phơi nắng. Ấm áp dương quang làm nàng hơi híp mắt. Cả người đã là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, đột nhiên Diệp Không Thanh thân thể ngồi thẳng. Hắn nhẹ giọng đối Hạ Tịch nói. Lầu 3 có kỳ quái động tĩnh, Hạ Tịch rất rõ ràng Diệp Không Thanh thính lực có bao nhiêu hảo. Nàng sẽ không cho rằng Diệp Không Thanh là nghe lầm, nàng lập tức ngồi dậy. Hỏi, nghe được cái gì? Tựa hồ là khắc khẩu. Còn có cười to, Diệp Không Thanh nghiêng tai lắng nghe. Có tiếng bước chân hướng tới thang lầu phương hướng tới gần, Hạ Tịch nhanh chóng lấy ra 2 viên. Giải độc hoàn, đưa cho Diệp Không Thanh 1 viên, Diệp Không Thanh hiểu ý. Cùng Hạ Tịch cùng nhau ăn xong giải độc hoàn, lầu 2 tuy rằng có chút nói chuyện thanh. Nhưng chỉnh thể hoàn cảnh còn tính an tĩnh. Ở lầu 3 khoảng cách bọn họ hơi chút xa một chút vị trí. Phát ra khắc khẩu thanh người bình thường xác thật không dễ dàng nghe được. Bất quá Diệp Không Thanh luôn luôn thính lực siêu quần. Có điều phát hiện thực bình thường. Tấu chương xong. Hết chương.